Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 634. Đây không phải gặp được người quen mà. Tô giả đạt được huyết nhục hạt châu, mỗi thời mỗi khắc cũng tại tu luyện, chỉ là tốc độ rất chậm chạp. Hắn bây giờ tình huống chính là kẹt tại đạo cảnh thất trọng cùng bát trọng ở giữa điểm mấu chốt. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì thế gian đạo văn pháp tắc sẽ như thế thưa thớt? Tô giả nhíu mày, không có chị minh bạch trong đó tình huống. Theo lý thuyết, đạt được đột phá đạo cảnh bát trọng điểm mấu chốt, hắn hẳn là sẽ rất dễ dàng đột phá thành công. Dù sao hắn tại đạo cảnh thất trọng thật lâu, nội tình cũng sớm đã đầy. Chỉ là tại cảm ngộ đạo văn pháp tác lúc, lại phát hiện rất thưa thớt, căn bản cũng không đủ tự thân cần thiết. Tô tông chủ, xem ngươi mặt mày ủ rũ, phải chăng có chuyện gì? Có người nghi ngờ hỏi. Tô giả lắc đầu, không có việc gì, chỉ là gặp được một số chuyện mà thôi. Đạo cảnh bát trọng hoàn toàn chính xác đủ khó, không phải trong thời gian ngắn liền có thể đột phá. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể minh bạch, muốn đột phá đến đạo cảnh bát trọng ở đâu là chuyện đơn giản như vậy. Theo ta thấy còn cần cố gắng một đoạn thời gian, một vị khác tông chủ nói. Tô giả gật đầu. Đối đạo cảnh tám thành tràn ngập hy vọng, chí ít không có giống dĩ vãng như vậy làm người tuyệt vọng. Sau đó nói tiếp, các vị, nhóm chúng ta đã lục soát không ít địa phương, thế nhưng lại không có phát hiện tà thần tung tích, không thể không nói có chút khó tìm, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp được. Tô giả không nghĩ tới độ khó sẽ như thế lớn, đồng thời may mắn. Nếu như trước đây không có hạ quyết tâm phục dụng huyết nhục hạt châu, như vậy hiện tại muốn thu hoạch một cái, độ khó thẳng tắp lên cao, cơ hồ sắp điên. Giống như nay đã có không ít tông chủ có chút hối hận, trước đây vì sao muốn sợ hãi những thứ này. Nếu như không e ngại, như vậy cũng không cần thiết như thế khó. Nhưng cũng may Tô giả không có đạt được huyết nhục hạt châu liền ly khai, mà là cùng bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm. Đột nhiên, phương xa thiên địa nổ tung, thứ nguyên băng liệt, vô số mảnh vỡ hóa thành lưỡi dao cấp tốc đánh tới. Mảnh vỡ phong mang vô cùng, rơi xuống đất, xoẹt ra cực sâu lỗ hổng. Ngay sau đó, một đạo như sấm tiếng oanh minh tại giữa thiên địa nổ vang. Đứng lại cho ta, đừng mẹ nó chạy. Nghe được thanh âm này thời điểm, Thương Đồ lão yêu sắc mặt kinh biến, sắc mặt biến có chút tái nhợt. Hắn đối thanh âm này có chút quen thuộc, tựa như là ở nơi nào nghe được, có lẽ là gặp qua người nào đó, nhưng tuyệt đối không phải cái gì tốt tin tức. Ầm ầm, cái gặp giữa thiên địa có đầu to lớn thân ảnh bị theo thứ nguyên bên trong nện cho ra. Thân thể rơi xuống, che khuất bầu trời, kinh khủng đến cực hạn. Một tiếng ầm vang, thân thể một tiếng ầm vang nện ở mặt đất, vết dạn hiển hiện, hướng phía phương xa lan tràn mà đi. Là tà thần, Tô giả hoảng sợ nói, nhưng tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, lại là một thân ảnh theo đuổi không bỏ mà tới, tựa như là đạo thân ảnh này đem tà thần cho trấn áp xuống dưới. Hơn nữa nhìn tà thần bộ dáng, rất là sợ hãi, phảng phất gặp được quỷ quái giống như. Lâm Phàm nhíu mày, hắn cảm nhận được mấy cỗ quen thuộc khí tức, không phải tà thần, mà là đã từng thấy qua. Liếc qua, đám người ánh mắt lẫn nhau nhìn nhau, là hắn, quả nhiên là hắn. Thương Đồ lão yêu miệng mở rộng, hắn thấy được sợ nhất gia hỏa, đã từng nói muốn đem hắn bắt đi người kia. Tô giả cũng đã nhận ra người kia là ai. Lâm trưởng môn, chính là đem tứ đại minh tông chủ bước đi ra hòa. Thực lực kinh khủng, để bọn hắn không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Đã lâu không gặp a, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này cùng các vị gặp nhau. Bất quá đừng nghĩ lấy đi, cũng lưu cho ta ở chỗ này. Ai dám động đến, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, lúc này, kia bị nện tới mặt đất, tà thần tức giận gầm thét. Phấn khởi phản kháng, trực tiếp hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Cho ta nằm xuống, Lâm Phàm trực tiếp một trường trấn áp xuống dưới. Đối tà thần tới nói, liền phảng phất toàn thân nhận lực lượng kinh khủng nghiền ép. Một điểm phản kháng chỗ trống cũng không có. Một lần nữa bị nện tới mặt đất, trực tiếp nằm tại trong hố sâu. Hiu, hiu, đạo văn xoay tròn, xoay quanh trên không trung. Sau đó xen lẫn thành lưới lớn hướng phía dưới rơi xuống. Đem tà thần áp chế ở trong hố sâu. Nguyên bản Lâm Phàm là muốn đem cái này tà thần cho nuốt mất. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được bọn hắn. Tại trước mặt bọn hắn bá đạo như vậy đem tà thần nuốt mất. Ảnh hưởng coi như có chút không xong. Dễ dàng hù đến bọn hắn. Đồng thời cũng sẽ để bọn hắn nhớ kỹ tự mình đây không phải quá tốt bộ dáng. Lâm Phàm thủ đoạn nhường các vị tông chủ cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn có thể cảm nhận được kia bị trấn áp tà thần rất cường đại. So với bọn hắn gặp phải tà thần lợi hại hơn rất nhiều. Thế nhưng là lại bị Lâm Phàm trấn áp không có chút nào lực trở tay. Không thể không nói, ở trong đó coi như có chút kinh khủng. Lâm Phàm rơi xuống đất, không có trước tiên động thủ, cũng không phải là không muốn động thủ, mà là Tiêu lão tổ kia ra hỏa nói với hắn một ít lời. Thật sự là hắn có nghe, nhường tứ đại minh tông chủ chém giết tà thần. Cái này đích xác là một loại biện pháp, tà thần vị trí khó mà bắt giữ, gặp được một cái là một cái, liền xem cái người vận khí. Một mình hắn muốn đem tà thần toàn bộ tìm ra, độ khó khá cao, nếu như tứ đại minh người đều đang tìm kiếm tà thần. Như vậy đối tà thần tới nói, hoạt động này phạm vi coi như thu nhỏ rất nhiều. Không có nhớ lầm, ngươi hẳn là Tô Dạ đi, còn có ngươi là, Thương Đồ lão yêu, không nghĩ tới ngươi cũng tại, trước đây để ngươi tại Yêu Thần Sơn chờ ta. Ngươi làm sao không giống nhau, ngược lại chạy. Lâm Phàm ánh mắt dừng lại tại Thương Đồ lão yêu trên thân. Hắn đối Thương Đồ lão yêu năng lực thế nhưng là rất có hứng thú. Võ đạo sơn thiếu khuyết chính là dạng này nhân tài. Đáng tiếc đối phương có chút không quá chân quý. Nhìn một cái người ta thánh như Phật, cỡ nào có tự mình hiểu lấy. Tại võ đạo sơn thư phục, còn có thể phục dụng huyết nhục hạt châu, tăng lên tu vi, nhìn lại Thương Đồ lão yêu tình huống, xem xét liền biết không phục dụng huyết nhục hạt châu, muốn tìm kiếm được tà thần, bọn hắn thật đúng là phải xem vận khí. Lâm Phàm xuất hiện, để bọn hắn cực lực bất an, bọn hắn tránh né Lâm Phàm lâu như vậy, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này tao ngộ, đối bọn hắn tới nói. Liền phảng phất xxx chó, rất bất đắc dĩ, bi ai rất, liền muốn tự tử cũng có. Thương Đồ lão yêu nhãn thần có chút né tránh, hắn thân là Yêu Thần Sơn lão đại, tự nhiên không giả bất luận kẻ nào, chỉ là đối mặt Lâm Phàm thời điểm, hắn là thành tâm có chút hoảng. Hắn gặp qua Lâm Phàm thực lực, đó là thật một điểm đạo lý cũng không thể nói. Nhất là hiện tại hơn nửa năm không thấy, thực lực của hắn lại tăng lên tới trình độ gì? Thật không tốt đẹp gì nói. Mặc dù tại không có huyết nhục hạt châu thời điểm, thực lực chỉ có thể đạt tới đạo cảnh thất trọng. Thế nhưng là ngươi xem cái này ra hỏa giống như là đạo cảnh thất trọng thực lực sao? Đơn giản chính là biến thái. Tại sao không nói chuyện? Nhìn thấy ta thẹn thùng. Lâm Phàm cười hỏi. Nếu như là đoạn thời gian trước gặp được những này gia hỏa, hắn tuyệt đối là nhục nhã một phen, sau đó không nói hai lời trực tiếp mở làm, đem bọn này gia hỏa toàn bộ trấn áp. Nhưng bây giờ hắn nguyện ý cùng những này tông chủ giao lưu, cũng coi là cho đủ mặt mũi. Còn lại tông chủ lẫn nhau đối mặt, không có tùy tiện hành động. Lâm trưởng môn, bây giờ tứ đại minh toàn bộ giải tán, mà nhóm chúng ta càng là khắp nơi tránh né. Vì sao còn không buông tha nhóm chúng ta? Tô Dạ nói, hắn không có xúc động, mà là cùng Lâm Phàm hảo ngôn hảo ngữ trò chuyện. Ha ha, bản trưởng môn lúc nào không có buông tha các ngươi. Bây giờ gặp được các ngươi, đó cũng là ta đang đuổi giết tà thần. Trùng hợp gặp được mà thôi, làm gì cũng khẩn trương như vậy. Lâm Phàm nói, sau đó ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại Thương Đồ lão yêu trên thân. Nói như thế nào, là cùng ta trở về, vẫn là muốn ở lại chỗ này. Ta muốn lấy thực lực của ta, coi như ngươi nhường người bên cạnh cũng cùng tiến lên. Ta cũng có thể đưa ngươi mang đi, thuận tiện chém giết trợ giúp ngươi các vị tông chủ, cũng không phải việc khó gì. Kinh ngạc, còn lại tông chủ cũng bị Lâm Phàm dọa sợ. Có tông chủ liền tương đối thực tế, lặng lẽ cách Thương Đồ lão yêu xa một chút, liền sợ bị ngộ nhận là muốn giúp đỡ. Lâm trưởng môn, ta Thương Đồ có tự mình nhân sinh cùng ý nghĩ, còn xin Lâm trưởng môn giơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Thương Đồ lão yêu nói, hắn nhận sợ, không dám cùng Lâm Phàm chống lại, hắn cũng không có biện pháp, có thể làm sao? Đánh lại đánh không lại, về phần hy vọng bên người đông đảo tông chủ hỗ trợ, kia càng là si nhân nằm mơ, vẫn là đừng nghĩ tốt, từng cái chỉ sợ cũng muốn theo tự mình phủi sạch quan hệ. Bởi vậy chỉ có thể hạ thấp tư thái, không có gì tốt mất mặt, dù sao mọi người tại đây còn có người nào mặt mũi tải. Ha ha, Lâm Phàm cười, thôi được. Bản trưởng môn xưa nay không ép buộc, đã ngươi cũng nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Chỉ là đáng tiếc, ngươi bỏ qua một lần cơ duyên, về sau nghĩ đến đều không có dạng này cơ hội. A, đúng, các ngươi tiến vào nơi này chém giết tà thần, tìm kiếm huyết nhục hạt châu, chắc hẳn cũng là bị kia thần bí bóng đen cho dụ hoặc a. Tô Dạ hỏi. Lâm trưởng môn biết rõ kia thần bí bóng đen. Đương nhiên biết rõ, hắn không phải liền là tà thần à? Lâm Phàm trả lời. Cho đến bây giờ, hắn cũng không có làm minh bạch kia tà thần rốt cuộc là ý gì. Dẫn đạo những người này lại tới đây chém giết tà thần. Hắn đến cùng cần gì? Hẳn là, Lâm Phàm đem ánh mắt nhìn về phía bị trấn áp tà thần. Rất có thể là cần thi thể, ngoại trừ lý do này, giống như cũng không có gì nguyên nhân. Tà thần, Tô Dạ bọn người kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới thần bí nhân kia sẽ là tà thần. Dù sao bọn hắn chém giết chính là tà thần, mà đối phương cũng thân là tà thần. Tại sao muốn làm như thế? Chuyện này đối với bọn hắn tới nói hiển nhiên là một chuyện đáng sợ. Lâm Phàm chưa nói cho bọn hắn biết đây là suy đoán. Dù sao không quan trọng, nhất định kia ra hỏa là tà thần là được, khác cũng không trọng yếu. Lâm trưởng môn, vậy hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Tô Dạ nhìn ra, Lâm trưởng môn cũng không muốn đối bọn hắn thế nào. Nếu quả như thật muốn đem bọn hắn chém giết, cũng sớm đã động thủ, làm gì chờ tới bây giờ? Bởi vậy hắn cũng thoải mái tinh thần, hỏi thăm một vài vấn đề. Người hỏi ta, ta đến hỏi ai? Việc này được bản thân động não. Lâm Phàm nói, nếu như là người khác trả lời như vậy Tô Dạ chỉ sợ đầu cũng phải bị đánh nổ. Nhưng thật đáng tiếc, trả lời hắn là Lâm Phàm, coi như trong lòng của hắn lại không phục, vậy cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không quan tâm thế nào, liền thành thành thật thật thụ lấy tốt. Tô Dạ thở phào, đem phẫn nộ trong lòng áp chế xuống, khuyên bảo tự mình đừng xúc động. Không thể xúc động, Lâm Phàm trong lòng nghĩ cười, nhìn xem những này nghĩ nổi giận nhưng lại không dám nổi giận đông đảo tông chủ, hắn cũng cảm giác có thực lực thật tốt, chính là bá đạo như vậy. Hơn nữa còn có thể vì muốn là, nếu như không phải có điểm nộ khí cung cấp tới, hắn thật đúng là khó mà nói. Những này ra hỏa đến cùng là thế nào nghĩ? Bất quá không quan trọng, oán hận cũng được.